Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 922 Biện Pháp. Này không phải một cái anh hùng nên có kết cục. Kết cục không nên là cái dạng này. Thò phẫn hận mà nắm chặt nắm tay. Mãnh đấm mặt đất mặt. Hắn cùng Stark quan hệ vẫn luôn không tốt. Nhưng lúc này đối cái này hy sinh chính mình nhân loại vẫn là tỏ vẻ vô hạn sùng kính. Đồng thời hắn cũng thống hận chính mình vô năng, hắn hai mắt cùng song quyền hiện lên từng đạo thật. Nhỏ hồ quang, đáng tiếc, cảm xúc tích lũy vẫn là không đủ. Cũng có khả năng là cùng Stark giao tình không như vậy thâm. Ở phẫn nộ sau, hắn lại khôi phục nguyên trạng, Bella đem thạch trung kiếm một lần nữa thu hồi milestone giữa, giây. Tiếp theo. Nàng liền cảm thấy chính mình trời đất quay cuồng. Thiếu chút nữa té ngã. Natasha vội vàng đỡ lấy nàng. Stark nói được không sai. Nàng xác thật đánh giá cao tâm linh lực lượng. Nàng thể lực trải qua vài lần đại chiến cùng Infinity Stone phản phệ. Còn thừa không có mấy. Căn bản huy không ra kia nhất kiếm. Người đã tận lực. Natasha nhẹ giọng an ủi nàng. Bella nhắm mắt lại. Ngã vào ái nhân trong lòng ngực. Thật lâu nói không ra lời. Silver Surfer nhìn Galactus cùng Steelbringer biến mất địa phương. Nội tâm tràn đầy hối hận. Chính mình xem như tự do. Nhưng là kết cục đâu? Chính mình là một người khác. Một cái chịu người tôn kính anh hùng bị phong tỏa ký ức biến thành Galactus sứ giả. Tại đây một khắc, hắn cảm thấy chính mình ti tiện. Xấu xí. Sống thoát thoát như là một cái âm hiểm tiểu nhân, bọn họ này mấy cái cùng Galactus chiến đấu quá. Người đều là vẻ mặt chua xót. Duy nhất một cái có điểm thu hoạch chính là Jean. Jean thuộc về Dark Phoenix nhân cách bị Galactus. Bị thương nặng, nguyên bản đều lưu lại di ngôn. Chuẩn bị vừa đi không trở về nàng lại lần nữa đạt được thân thể chủ đạo quyền. Trong lòng khói mù càng là tiêu trừ hơn phân nửa. Bất quá nàng thể chất vẫn là người thường. Xa không bằng lôi thần. Bella bọn họ khôi phục đến mau. Lúc này ngồi quỳ trên mặt đất. Căn bản đứng dậy không nổi. Rất nhiều siêu cấp anh hùng mặc kệ phía trước là tự biết không địch lại. Giả chết cẩu vẫn là xác thật thương thế nghiêm trọng. Dù sao lúc này lục tục đều khôi phục một chút sức lực. Mọi người đều không có việc gì đi. Captain America hỏi một đám người mặt xám mày cho. Cũng chưa lên tiếng, hắc trứng kho mang theo Coulson nhảy ra. Cấp siêu cấp các anh hùng trị thương thêm quét tước chiến trường, Tyrant sứ giả thi thể. Bao gồm kia đem đại diều đều bị Natasha sai khiến hắc y nhân đặc công thu đi. Hắc trứng kho tưởng tranh một chút. Hắn đối cái này vũ trụ sứ giả phi thường tò mò. Rất tưởng lôi đi nghiên cứu nghiên cứu. Nhưng Natasha là một cái cha ta là tổng thống khẩu hình. Khiến cho hắc trứng kho không thể không nhượng bộ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chúng ta đến đi nghĩ cách cứu viện Tony. Mắt thấy mọi người khôi phục hai phân sức lực. Captain America chém đinh chặt sắt mà nói. Ngày xưa lúc này, mỗi khi hắn nói ra cái gì ủng hộ nhân tâm nói, tổng hội có người nhảy ra trêu chọc. Như là đội trưởng, ta thực thưởng thức ngươi lạc quan tinh thần. Nhưng ngươi hẳn là từ thực tế xuất phát, hoặc là Steve. Hiện tại không phải chiến tranh thập niên. Ta hy vọng ngươi có thể lo lắng nhiều một chút trong hiện thực vấn đề. Nhưng hôm nay hắn nói xong lời nói sau. Bốn phía an tĩnh vô cùng. Cái kia nguyên bản sẽ ra tới phản bác người không còn nữa. Captain America hỏi Silver Surfer. Ngươi hẳn là có biện pháp đi. Thỉnh ngươi nói cho ta. Vô luận có bao nhiêu khó khăn. Ta đều nguyện ý đi làm, Silver Surfer nhíu mày tự hỏi. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Xin lỗi, bằng hữu, ta xác thật không có cách nào, Captain America lại nhìn về phía Bella cùng Thor. Hắn ngữ khí cực kỳ kích động. Các ngươi đâu? Các ngươi hẳn là có biện pháp đi. Chẳng sợ cho ta một cái kiến nghị cũng đúng. Thor máy móc mà lắc đầu. Hắn hiện tại trong đầu một đoàn hồ nhão. Một chút tự hỏi năng lực đều không có. Bella nhưng thật ra nghĩ tới mấy cái biện pháp. Đơn giản nhất hẳn là chính là tập hợp Infinity Stone. Lúc sau dùng Infinity Gauntlet xử lý Galactus. đem Stark giải cứu ra tới. Nhưng việc này cũng yêu cầu rất nhiều bước đi. Trong lúc cấp thiết căn bản không kịp, nàng nói. Đội trưởng, giải cứu Tony kỳ thật không khó. Chỗ khó ở chỗ như thế nào lại lần nữa đánh bại Galactus. Chúng ta không đem người này đánh bại. Hết thảy đều là nói suông. Đối Tony có điểm tin tưởng. Hắn nguyện ý làm như vậy. Hẳn là chuẩn bị ở sau. Stark rốt cuộc có hay không chuẩn bị ở sau. Nàng cũng không biết. Hiện tại tình tiết nhưng cùng điện ảnh hoàn toàn không quan hệ. Một chút tham khảo đường sống đều không có. Nàng cũng là đi một bước xem một bước trạng thái. Tony còn sống. Tồn tại liền còn có hy vọng. Nàng cảm thấy Stark hiện tại biến thành Stillbringer. So khai hỏa chỉ hy sinh kết cục muốn hảo rất nhiều. Vãn hồi đường sống phi thường đại, cứu khẳng định là muốn cứu. Nhưng như thế nào cứu? Yêu cầu cẩn thận tự hỏi. Việc cấp bách, nàng muốn trước khôi phục thể lực, thần lực cùng linh năng. Đồng thời chậm rãi tiêu trừ sử dụng Infinity Stone sau phản vệ, chư vị. Jin yêu cầu cứu trị. Chúng ta đi về trước. Nếu có yêu cầu, tùy thời có thể tới Xavier Thiên Phú trường học tìm chúng ta. Trác giáo thụ làm người biến. Chủng lãnh tụ, thực ngắn gọn mà cùng The Avenger bên này nói hai câu trường hợp lời nói, Jin tuy rằng thoát khỏi. Mặt trái nhân cách ảnh hưởng. Nhưng loại này tiêu trừ phương thức có thể nói là nguyên khí đại thương. Dark Phoenix cuối cùng kia một đợt bùng nổ tuy rằng bị Stark ngăn cản. Nhưng vẫn là làm Jin trạng thái suy yếu tới rồi cực điểm. Nàng sắc mặt bạch đến cùng giấy giống nhau. Cả người run rẩy giống nhau run cái không ngừng. Tim đập như có như không. Vì không cho mọi người lo lắng cho mình. Nàng còn ở ngạnh căng, lão giáo thụ thấy như vậy một màn. Lập tức tiếp đón bọn học sinh. Triệt, bọn họ cưỡi X-Men hắc điểu chiến cơ đi trước ly tràng. Bella bọn họ tắc cùng nhau về tới Avenger cao ốc, địch nhân đi rồi. Hơn nữa hứa hẹn sẽ không lại trở về. Nhưng hiện tại ai cũng cao hứng không đứng dậy, ngày xưa nhất hoạt bát Human Tot ngồi ở trong một góc, đôi tay ôm đầu gối. Một câu đều không có, Thinh cũng mất đi cùng đồng bạn pha trò tâm tư. Một cái người ngồi dưới đất phát ngốc, Hawkeye lôi kéo thê tử Barbara tay. Hai vợ chồng cùng Stark tiếp xúc rất nhiều. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Bọn họ cảm thấy chính mình làm không được Stark như vậy kiên quyết. Ta biết hiện tại nói lời này. Các ngươi khẳng định cảm thấy ta máu lạnh. Nhưng ta còn là muốn nói. Nếu các ngươi không có lập tức nghĩ cách cứu viện Tony hảo biện pháp. Vậy cho ta đánh lên tinh thần tới. Hắc chứng kho xem này một phòng siêu cấp anh hùng đều nản lòng. Vô cùng. Không thể không đứng ra cho bọn hắn khuyến khích. Captain America vẫn như cũ không có từ bỏ. Hắn vẫn là đem ánh mắt phóng ra ở Bella, Thor, Silver Surfer cùng Mr. Fantastic trên người. Hy vọng bọn họ ai có thể đủ nói ra một cái có biện pháp linh tinh nói. Bella này một đường cũng vẫn luôn ở tính toán. Xuyên qua mau 10 năm, nàng chưa từng có như vậy thất bại quá. Galactus A. Này ở kiếp trước rất nhiều quan điểm không phải một cái phế vật. Một cái ngạnh sao? Chính mình bị một cái ngạnh đánh thành như vậy. Thế nhưng vô lực đến yêu cầu Tony. Stark như vậy cái người thường tự mình hy sinh tới vãn hồi bại cục. Nàng cắn răng khôn nói. Fury cục trưởng, người nói sai rồi. Lần này sự còn không có xong. Chúng ta chính diện giao thủ khẳng định là đánh không lại. Nhưng ta hiện tại đối Galactus đã có một ít hiểu biết. Ta cảm thấy có nhất định nắm chắc có thể phong ấn hắn. Ngoặc kép, hết chương.